Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, quyển phấn hoàng đế. Vân Trung Hạc tàn nhẫn giết người. Đương nhiên, Tây Xương Ký, ở Trung Quốc trong lịch sử cũng là một bản có tên, nổi tiếng tương đương độ cao, đương nhiên cũng là nghiêu bức, nhưng là nếu bàn về nghệ thuật thành tựu mà nói. So với Hồng Lâu Mộng, kém mấy con phố, nhưng Vân Trung Hạc bản này, Đông Xương Ký, đại bộ phận trích dẫn, Tây Xương Ký, vốn chính là độ hoàn thành phi thường cao tác phẩm, cũng là một bản kiệt tác, lại thêm kinh thiên đại đảo ngược, phía trước ẩn tàng ma quỷ chi tiết, cho nên liền trở thành trên thế giới này bản thứ nhất khủng bố huyền nghi, kinh thiên nghịch chuyển tiểu thuyết. Thế giới này văn học sử thượng xưa nay chưa thấy bản thứ nhất. Đương nhiên mang đến lực trùng kích cường đại. Cái này như là một chút phim độc, lại hoặc là một chút một khắc cuối cùng đảo ngược kinh dị phim huyền nghi. Luận phim nghệ thuật thành tựu, nó là không bằng kinh điển tác phẩm xuất sắc. Tỉ như Hitchcock phim huyền nghi, Psycho. Tại ảnh sử địa vị khẳng định là không sánh bằng Kurosawa Akira, Bảy Võ Sĩ Đạo. Nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận người xem mà nói, Psycho mang tới lực trùng kích sẽ vượt qua Bảy Võ Sĩ Đạo. Bởi vì sau cùng nghịch chuyển quá kinh dị, Vạn Duẫn Hoàng Đế cho tới bây giờ đều không có nhìn qua loại hình này tiểu thuyết. Cho nên hắn cũng trực tiếp bị kích thích đến. Không chỉ là Psycho, còn có Sàn Đấu Sinh Tử, các loại phim tại bộ phận mê điện ảnh trong lòng có được địa vị trí cao vô thượng. Mà ở thế giới này, Vân Trung Hạc loại tiểu thuyết kinh dị huyền nghi này là khai thiên tích địa bản thứ nhất. Lực trùng kích đương nhiên kinh người. Thạch Đầu Ký, nghệ thuật thành tựu rất cao, mà lại càng ngày càng cao. Nhưng là hoàng đế không thích, thậm chí bản năng bài xích, bởi vì trong sách oán khí quá sâu. Nhưng là đối với bản này, Đông Xương Ký, Vạn Duẫn Hoàng Đế thật sự là yêu thích không buông tay a. Thậm chí còn hứng thú bừng bừng đi phía trước tìm dấu giếm ma quỷ chi tiết. Cái này thôi oanh oanh bút lông, lại là xương người cùng người lông tóc làm thành, nàng ngọn đèn, điểm lại là thi dầu, đốt lại là quỷ hỏa. Nàng đi viếng mộ, tổng cộng có 18 tòa vô chủ chi mộ phần. Trương Đoan Minh cùng Thôi Mẫu sớm có gian tình, Thôi Mẫu nhiều lần phản đối hai người hôn sự, lại là bởi vì ghen ghét. Cái này Thôi Oanh Oanh mỗi ngày đi ngẫu nhiên gặp lên kinh đi thi thư sinh. Cứ như vậy nịnh bợ quan văn sao? Chúng ta Ngụy Quốc công làm huân quý, đi liều mạng đi cùng quan văn tập đoàn đi cùng một chỗ. Có ý tứ, có ý tứ, hoàng đế bệ hạ khép lại sách vở. Kỳ thật chấm trước đó liền phát hiện, Ngao Tâm đứa con trai này phi thường thú vị, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế như vậy. Như vậy quỷ tài, Vạn Duẫn Hoàng Đế nói, tên mập mạp này đến cùng có phải hay không Ngao Tâm thân nhi tử a? Lão tử như vậy thông thái dởm, ngu xuẩn mất khôn, nhi tử lại như thế cơ linh. Đoạn thời gian gần nhất đến, sự tình phiền lòng lầm lượt từng món. Hay là quyển sách này cho trẫm mang đến có chút kích thích cùng vui sướng. Ngao Ngọc tiểu tử này không sai. Không sai. Đại thái giám hầu chính lập tức nói. Bệ hạ, cái kia Nộ Lãng hầu phủ bên kia. Còn xét nhà sao? Xét, đương nhiên xét. Hoàng đế lạnh lùng nói. Lại nói chỉ là xét nhà mà thôi. Cũng làm cho Ngao Tâm hào hào thanh tỉnh một chút. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế thật là bị Ngao Tâm chọc giận, cho tới bây giờ đều không có gặp qua dạng này người cố chấp. Ta cũng không phải giết ngươi, chỉ là tạm thời ướp lạnh một chút ngươi mà thôi, để cho ngươi gánh chịu chiến bại trách nhiệm, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Kết quả đây, Ngao Tâm đương đường phủ nhận, nói chiến bại hắn không có trách nhiệm. Thế là liền nói hắn một mình thả đi đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân. Phạm vào tội lớn, Kết quả Ngao Tâm nghĩa chính ngôn từ nói mình là phụng mệnh mà đi. Đồng dạng không có tội, mà lại luôn miệng nói thả đi đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân. Hoàn toàn là vì đại chu đế quốc tốt, ngự sử trung thừa mắng hắn là tham sống sợ chết gian thần. Kết quả Ngao Tâm trên triều đình công khai cãi lại, tiết lộ đại chiến thời kỳ những này quan văn tập đoàn. Huân quý tập đoàn cho hề, các người luôn miệng nói chính mình không sợ chết. Kết quả trước khi đại chiến mấy tháng, liền đem gia sản của mình từ phương Bắc biên cảnh rời đi. Các người luôn miệng nói nguyện ý vì quốc hy sinh thân mình. Nhưng là muốn lên chiến trường trước đó, con của các ngươi hoặc là từ trên ngựa ngã xuống, hoặc là bỗng nhiên bệnh nặng, chính là vì tránh né chiêu mộ, lại tỉ như mỗ mỗ quan viên, đem lương thảo theo thứ tự hàng nhái, chính mình phất to. Ngày đó, Ngao Tâm đem toàn bộ triều đình đổi đến mặt như màu đất. Hoàng đế cũng muốn tức nổ tung, ngươi Ngao Tâm có ý tứ gì? Để cho ngươi cõng như thế một cái hắc hoa, ngươi cứ như vậy không vui, có phải hay không muốn đem cả triều văn võ đều lôi xuống nước a? Rõ ràng lần này phong ba không cần lớn như vậy, ngươi là quyết tâm muốn gây nên sóng to gió lớn, là muốn để triều cục dung chuyển rồi. Nhưng là Ngao Tâm như vậy ương ngạnh, như vậy sức chiến đấu cường hoành, lập tức thật không tốt xuất ra cụ thể tội danh đem hắn cầm xuống. Tỉ như một mình thả đi đại doanh đế quốc 100.000 quân đội, Ngao Tâm chỉ nói là chính mình dâng mật lệnh, hắn còn không có nói ra chính mình là dâng khẩu dụ, cũng không có nói ra truyền đạt khẩu dụ hoàng đế bên người đại thái giám. Nhưng nếu quả thật ép hắn, hắn thật cái gì đều nói đi ra. Lúc kia, để hoàng đế làm sao xuống đài? Đây là muốn đem tư thả đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân tội danh đẩy lên hoàng đế trên đầu sao? Hoàng đế biết, không thể kéo dài được nữa. Lúc này, Lâm tướng lại xuất hiện. Hắn dâng ra kỳ mưu. Ngày nào, một phần tấu chương trực tiếp chơi ngã sóng giữ Ngao Tâm. Nam Chu đế quốc, duy nhất vương khác họ Trấn Hải Vương Sử Biện, trước đó đã từng nói vị này Nam Chu đế quốc Trấn Hải Vương Sử thị gia tộc vị trí chỗ Nam Man vùng cực Nam. Nhưng hắn bản thân cũng không phải là người Nam Man, mà là Đại Hạ đế quốc phản thần, chạy trốn tới Nam Man đằng sau, trở thành hải tặc, trải qua mấy chục năm phát triển về sau, Sử thị gia tộc hải tặc càng ngày càng cường thịnh. Cơ hồ lũng đoạn phương viên mấy ngàn dặm trong vùng biển tất cả buôn lậu. Có được một chi sắc bén cường đại hạm đội, phát triển đến cực hạn về sau, Sử thị gia tộc từ Hải Dương trở lại lục địa, chiếm lĩnh một mảnh lại một mảnh thổ địa. Toàn bộ Nam Man, vượt qua 200-300 vạn cây số vuông, có được đếm không hết đếm được tiểu quốc, thật là loại kia không biết mấy người xưng vương, không biết mấy người xưng bá cái chủng loại kia. Sử thị gia tộc nhanh chóng quật khởi, lập tức trở thành Nam Man trên lục địa chúa tể một phương. Thế lực lớn nhất thời điểm có được 600.000 cây số vuông cương vực, mà lại Sử thị gia tộc lưng tựa Hải Dương, có được không thể đếm hết được tài phú, hơn nữa còn có vô số kể binh khí. Nếu như vậy đi xuống, Sử thị gia tộc tương lai rất có thể liền có thể thống nhất toàn bộ Nam Man, thành lập một cái khác đế quốc. Nhưng lại tại lúc này, Nam Chu đế quốc trung hưng, từ xế chiều thái độ lại trở nên như mặt trời ban trưa đồng dạng, mà lại thiên diễn hoàng đế định ra Nam Chinh chiến lược. Thế là Nam Chu đế quốc mấy chục vạn đại quân tiến vào Nam Man. Nam Man những tiểu quốc chủ này tận thế đến, nhao nhao bị diệt vong. Dù là Sử thị gia tộc cường đại, cũng ngăn cản không nổi Nam Chu đế quốc mấy chục vạn đại quân. Ngắn ngủi mấy chục năm, Nam Man hơn 1 triệu cây số vuông này trở thành Nam Chu đế quốc tân cương vực, bao quát Sử thị gia tộc ở trên lục địa thành trì, toàn bộ luân hãm. Nhưng là Sử thị gia tộc lưng tựa Hải Dương, Tại trên hải tặc còn có cơ nghiệp, có thể dựa vào trực trên biển mậu dịch, liên tục không ngừng thu hoạch được vật tư chiến lược. Thế là, Sử thị gia tộc lại bắt đầu hàng mà lại phản quá trình. Nam Chu đế quốc đại quân ở thời điểm, Sử thị gia tộc liền rất ngoan ngoãn ẩn núp, nhưng chỉ cần đại quân vừa đi, bọn hắn lập tức lại từ trên biển trở về, công thành chiếm đất. Cho nên cuối cùng mười mấy năm qua thời gian, Nam Chu đế quốc tại Nam Man chiến tranh, cơ hồ đều là cùng Sử thị gia tộc phát sinh. Dạng này không được a, loại chiến tranh này hoàn toàn chính là được không bù mất. Chỉ có thể vô ích thúc lực, cho nên Ngao Tâm đưa ra, người Sử thị gia tộc không phải liền là muốn liệt thổ phong vương sao? Được được được, ta đi cùng hoàng đế bệ hạ đàm luận. Kết quả vậy mà đàm phán thành công, Sử thị gia tộc liệt thổ phong vương, toàn bộ trấn hải hành tỉnh đều là Sử thị gia tộc lãnh địa. Sử Biện trở thành Nam Chu đế quốc duy nhất vương khác họ. Sau đó, Sử thị gia tộc không còn có khởi binh mưu phản, ngược lại lấy Đại Chu trấn hải vương danh nghĩa, trấn áp Nam Man trên đại lục một đợt lại một đợt thổ dân nháo sự. Mà là Sử thị gia tộc còn nhận thầu Nam Chu đế quốc 1/3 trên biển mậu dịch. Hàng năm vì triều đình mang đến con số trên trời thu thuế. Nam Chu đế quốc 3 cái thị bạc ti, trong đó có một cái ngay tại trấn Hải Thành. Cho nên toàn bộ Nam Chu đế quốc, ai mới là ngưu bức nhất thần tử, chính là trấn Hải Vương Sử Biện. Hắn có đất phong, có binh quyền, có hạm đội, có con số trên trời bạc. Trấn Hải Vương Sử Biện nhi tử Sử Quảng phần lớn thời gian đều ở kinh thành đọc sách, cũng có làm con tin ý tứ. Mà vị này Trấn Hải Vương Thế Tử là toàn bộ Nam Chu đế quốc nhất người không chọc nổi, không có cái thứ hai. Bởi vì hắn gia tộc ngưu bức, phụ thân của hắn ngưu bức, cho nên hắn tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đi ngang. Cho nên một mực có một câu, thà gây hoàng tử, không gây trấn hải tử. Nói đúng là tại Nam Chu đế quốc, người trêu chọc một vị nào đó hoàng tử, có lẽ còn không phải rất chí mạng. Nhưng là nếu như ngươi trêu chọc trấn hải vương thế tử Sử Quảng, vậy trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được ngươi. Mà vị này nghiêu xoa trùng thiên trấn hải vương Sử Quảng, sở dĩ có hôm nay quyền thế cùng uy phong, đầu tiên muốn cảm tạ chính là Ngao Tâm. Bởi vì liệt thổ phong vương này là hắn đi cùng hoàng đế nói tiếp. Đương nhiên, lúc ấy hay là thiên diễn hoàng đế tại vị, mà lần này, Trấn Hải Vương tấu chương vạch tội Ngao Tâm, lưu loát hơn ngàn chữ, tổng cộng vạch tội nộ lãng hầu Ngao Tâm 3 loại tội lớn. Hạng thứ nhất, hướng Sử thị gia tộc đòi lấy kếch xù hối lộ. Hạng thứ hai, lợi dụng Sử thị gia tộc hạm đội tiến hành buôn lậu, buôn bán quân đội vật tư chiến lược. Hạng thứ ba, tại Nam Man trong lúc đó, lợi dụng quyền lực, một mình phát triển quân đội. Nương theo lấy phần này vạch tội tấu chương còn có một sấp thật dày chứng cứ. Một mình phát triển quân đội danh sách, lợi dụng hạm đội buôn lậu buôn bán quân sự vật tư sổ sách. Hướng Sử thị gia tộc đòi lấy hối lộ sổ sách, một mình phát triển quân đội hơn 2 vạn người, lợi dụng quân đội buôn lậu, tăng thêm đòi lấy hối lộ kim ngạch vượt qua 3 triệu lượng bạc. Trấn Hải Vương là ai a? Bây giờ Nam Chu đế quốc lớn nhất phiên vương, bây giờ thời khắc mấu chốt này, Nam Man tuyệt đối không có khả năng loạn. Mà Nam Man loạn hay không chỗ mấu chốt ngay tại ở Trấn Hải Vương. Trấn Hải Vương vạch tội Ngao Tâm, phân lượng này cỡ nào kinh người a. Cái này không chỉ là vạch tội, hay là một loại uy hiếp. Ngao Tâm ở trên triều đình nổi giận, ta hướng Sử thị gia tộc đòi lấy hối lộ, đó là bởi vì lúc ấy đại quân Nam Trinh không có quân phí, quân lương đều phát không nổi nữa. Sử thị gia tộc làm bại tướng, ta đương nhiên nghĩ hắn đòi lấy bạc cho các tướng sĩ phát quân lương rồi. Ta lợi dụng hạm đội buôn lậu, ta tại Nam Man Bình Định, khoảng cách Nam Chu nội địa mấy ngàn dặm, ta chẳng lẽ các loại lương thực từ bên ngoài mấy ngàn dặm lục địa trở tới đây? Ta đương nhiên muốn điều động Sử thị gia tộc hạm đội, vận chuyển binh khí cùng lương thực, mà lại lúc cần thiết, còn cần ở trên thị trường mua bán trên biển, từ quốc gia khác mua sắm lương thực, về phần một mình phát triển quân đội. Vậy thì càng buồn cười, ta tại Nam Man Bình Định, dựa vào đại quân đế quốc làm sao đủ. Đương nhiên muốn ngay tại chỗ chiêu mộ hàng hai quân đội, lấy man trị man, duy trì trị văn, ta đòi lấy bạc, ta dùng hạm đội buôn lậu vật tư, tổng cộng hơn mấy triệu lượng bạc, có thể có một hai tiến vào túi của ta. Ta làm hết thảy cũng là vì đế quốc, có thể có vì mình một tia lợi ích, nhưng là loại biện bạch này đã vô dụng. Ngao Tâm quá thẳng, phàm là đã làm sự tình, hắn đều sẽ nhận, không có làm qua sự tình, tuyệt đối không nhận, nhưng là hắn tại Nam Man đại địa làm những chuyện kia. Có thể làm không thể nói, một khi nói chính là nhận tội. Thế là, trên triều đình, Ngao Tâm bị ngàn người chỉ trỏ, hoàng đế hạ chỉ, tước đoạt Ngao Tâm hết thảy chức quan, nhốt vào tông chính tự ngục giam, sau đó khâm sai đại thần rời kinh, tiến về Giang Châu, giao trách nhiệm Giang Châu thái thú phụ trợ, kê biên tài sản nộ Lãng Hầu tước phủ. Đến tận đây, trận này chính trị phong bạo cái thứ nhất vật hy sinh xuất hiện. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, cứ việc thoáng xảy ra sai sót, cứ việc Ngao Tâm không tình nguyện, nhưng vẫn là trận này chiến bại gánh chịu trách nhiệm, gánh tội. Đến tận đây, lúc đó Trinh Bắc đại đô đốc tam đại cự đầu toàn bộ đổ, Chu Nhu công tước chết rồi, Chu Ly đại hoàng tử giam cầm đi lên, bây giờ Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cũng đổ đài. Nộ Lãng Hầu tước phủ 3.000 tên lính đem Nộ Lãng Hầu tước phủ vây quanh chặt như nêm cối. Khâm sai đại nhân ra khỏi hàng, tuyên đọc thánh chỉ, Nam Chu hoàng đế thánh chỉ, cho tới nay đều là phi thường ngắn gọn. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, kê biên tài sản Nộ Lãng Hầu tước phủ. Khâm thử, Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị quỳ xuống, dập đầu nói, tuân chỉ. Sau đó, Nộ Lãng Hầu tuyệt phủ mấy trăm tên tàn tật võ sĩ không có bất kỳ cái gì chống cự. Khâm sai đại nhân mang tới quân đội, bỗng nhiên tràn vào trong Nộ Lãng Hầu tước phủ, chính thức xét nhà, trong phủ mỗi một kiện bảo bối, mỗi một lượng bạc, mỗi một kiện đồ vật, đều muốn đăng ký tạo sách, cùng Nộ Lãng Hầu tước phủ lân cận, còn có Ngao Thị gia tộc ba cái phủ đệ. Thiên Diễn hoàng đế vì khen thưởng Ngao Tâm công lao, cho hắn ba cái huynh đệ đều phong bá tước. Bây giờ, Nộ Lãng Hầu tước phủ bị kê biên tài sản, Ngao Thị gia tộc mặt khác ba cái phủ bá tước lại bình yên vô sự. Ngao Đình, Ngao Cảnh bọn người đứng tại trên lầu các, lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Đây coi như là chân chính bàng quan sao? Người Ngao Thị gia tộc hoàn toàn là dựa vào Ngao Tâm mới phát đạt, mà bây giờ Ngao Tâm là chiến bại cõng nồi, bị xét nhà, người Ngao Thị gia tộc chẳng những không có xuất thủ tương trợ, ngược lại bỏ đá xuống giếng, thậm chí sớm cùng Ngao Tâm phân rõ giới hạn. Lão tổ tông Ngao Đình thậm chí luôn miệng nói có thể quân pháp bất vị thân, đồng thời đem Ngao Tâm nhất hệ triệt để trục xuất gia phổ. Lúc này gặp đến Ngao Thị gia tộc xét nhà một màn này, Ngao Cảnh bá tước thậm chí cao giọng nói, mắt thấy hắn cao lầu lên, mắt thấy hắn yến khách và bạn, mắt thấy hắn lâu sập. Ha ha ha ha, Ngao Tâm, ngươi đây là trừng phạt đúng tội, trừng phạt đúng tội a. Trên trời rơi xuống chính nghĩa, chu sát quốc tặc, nghe được Ngao Cảnh bá tước hô to, người bên cạnh cũng nhìn không được. Ngao Tâm mặc dù đã từng nhận làm con thừa tự, nhưng hắn tại nói thế nào cũng là người Ngao Cảnh thân đệ đệ. Nếu như không có hắn chiến công hiển hách, ngươi làm sao có thể trở thành bá tước? ngươi nhiều lắm là chỉ là một cái con nhà giàu mà thôi. Làm sao có thể trở thành đế quốc quý tộc? Thiên Diễn Hoàng đế chính là không muốn cho Ngao Tâm phong công tước. Nhưng Ngao Tâm công lao lại quá lớn, cho nên mới đem các ngươi huynh đệ phục làm bá tước. Kết quả các ngươi không những không cảm kích, đã từng còn muốn đoạt gia nghiệp hắn, bây giờ còn muốn cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là lang tâm cầu phế a. Mấy canh giờ sau, xét nhà kết thúc, Khâm Sai đại thần nhìn qua sổ sách, cau mày nói, cứ như vậy một chút bạc. Trấn Nam Vương trong tấu chương vạch tội nói Ngao Tâm chí ít tham ô 3 triệu lượng bạc. Bây giờ ngươi trong phủ tổng cộng mới không đến 200. Không không không lượng bạc, tiền đi nơi nào? Nói, Vân Trung Hạc trong lòng cười lạnh. Nộ Lãng Hầu xác thực không thiếu tiền, bởi vì có mấy ngàn mẫu ruộng tốt, tăng thêm Ngao Tâm bổng lộc rất cao, mà lại tổ tiên cũng tích lũy không ít gia sản, nhưng là tổ tiên gia sản đều bị Ngao Đình bọn người nghĩ biện pháp lấy đi, cho nên có thể có 200. Không không không lượng bạc này cũng không tệ rồi. Về phần Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm tham ô 3 triệu lượng bạc, các ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ a? Người này trong ánh mắt không cho phép hạt cát. Đừng nói 3 triệu lượng bạc, hắn một lượng bạc đều không có tham qua, ngược lại còn lấy lại không ít bạc. 3 triệu lượng bạc a? Thái thú Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân a, đây đều là rộng rãi bách tính tiền mồ hôi nước mắt a. Các ngươi giấu đi nơi nào, còn không khai đến? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, đòi tiền không có, muốn mạng có một đầu. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám bắt ngươi sao? Có ai không, đem Ngao Ngọc bắt lại cho ta. Theo ra lệnh một tiếng, mấy tên võ sĩ nhào hơn ngàn, trực tiếp bắt Vân Trung Hạc. Đừng bắt con ta, đừng bắt con ta. Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị nhào tới, mẫu thân, đừng làm rộn, đừng làm rộn, ngoan ngoãn. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, hảo hảo tìm một chỗ ở lại. Ninh Ninh, chiếu cố thật tốt mẫu thân biết không? Ngao Ninh Ninh con mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, dùng sức gật đầu, mang cho ta đi, nhốt vào ngục giam. Thái thú Duy Trì Ngắn ra lệnh một tiếng, Ngao Ngọc bị giải vào xe chở tù. Đổi thành bình thường thời điểm, Nộ Lãng Hầu phu nhân tuyệt đối sẽ nổi điên, thậm chí giết người đều có thể, chớ nói chi là lấy thân tương đại. Nhưng là Ngao Ngọc nói, tuyệt đối không nên lỗ mãng, không cần phá hư kế hoạch. Chuyến này ngục giam hắn Ngao Ngọc nhất định phải đi, nếu không tiếp xuống tạc đạn lúc nổ, hắn cũng sẽ xong đời. Tạc đạn chí mạng này lúc nổ, Ngao Ngọc chỉ có trốn ở trong ngục giam mới là nhất trong sạch, an toàn nhất. Khâm Sai đại nhân lạnh nhạt nói, phu nhân, mời đi, chúng ta vì ngươi chuẩn bị chỗ ở tại Giang Châu quan dịch. Nộ Lãng Hầu phu nhân nói, ta đây là bị bắt sao? Tạm thời còn không có, chỉ là giám thị ở lại. Khâm Sai đại nhân nói, trong tay của ta có một phần danh sách, vừa lúc cũng là các ngươi người Ngao thị gia tộc cung cấp. Bên trong mỗi người đều rõ rõ ràng ràng, tiếp xuống ta bắt đầu điểm danh, mỗi người đều phải ở bên trong, không thể để lộ rơi một người, tránh cho các ngươi đi mật báo, làm sằng làm bậy, hoặc là hủy hoại chứng cứ phạm tội. Phần danh sách này là ai cung cấp? Đương nhiên là lão tổ tông Ngao Đình. Nộ Lãng Hầu phu nhân nói, vậy ta có thể về nhà thu thập một ít gì đó sao? Không có khả năng, Uất Chỉ Đoan cười lạnh nói, cái này Nộ Lãng Hầu phủ đã triệt để bị niêm phong, tiếp xuống thuộc về đế quốc tài vật, không thuộc về các ngươi. Có ai không dán giấy niêm phong? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, tiếp xuống bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Ngươi dám can đảm có đi vào, toàn bộ giết chết bất luận tội. Tiếp theo, toàn bộ Nộ Lãng Hầu tước phủ mỗi một chỗ đều bị dán lên giấy niêm phong. thậm chí một cái bình hoa cũng không ngoại lệ. Đi, theo ra lệnh một tiếng, thái thú Uất Trì Đoan áp tải trong xe chở tù Ngao Ngọc, hướng phía phủ thái thú mà đi. Khâm sai đại nhân, áp tải Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị, còn có Nộ Lãng hầu tước phủ vài trăm người, tiến về Giang Châu quan dịch tiến hành giám thị ở lại. Trên đường đi, Nộ Lãng hầu tước phủ bọn thị nữ không khỏi khóc lớn lên tiếng. Khóc người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tiếng khóc rung trời. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu Thị không khóc, hai mắt nhìn lên trời, không để cho nước mắt chảy xuống. Nội tâm của nàng tràn đầy vô tận phẫn nộ, vô tận không cam lòng. Dựa vào cái gì? Trượng phu của nàng Ngao Tâm, trung thành tuyệt đối, vì Đại Chu lập xuống cỡ nào công huân. Năm man hơn 1 triệu cây số vuông, hơn phần nửa đều là Ngao Tâm đánh xuống. Người khác đều là quyền thế khuynh thiên, quan càng làm càng lớn, duy chỉ có hắn Ngao Tâm, đánh trận thời điểm liền dùng hắn, vào chỗ chết dùng, không đánh trận thời điểm liền để đó không dùng ở một bên. Chiến bại thời điểm, liền đẩy hắn đi ra cõng hắc qua, vì nước chinh chiến mấy chục năm, tước vị không có thăng một phần, ngược lại đem 3 cái huynh đệ đều phong bá tước. Tiếp nhận hiện tại gặp rủi ro, 3 cái huynh đệ, còn có Ngao Đình, không những không xuất thủ tương trợ, ngược lại muốn hung hăng đến dẫm lên mấy cước. Dạng này Đại Chu đế quốc, còn có cái gì hiệu trung tất yếu a? Phản đi, phản đi, nếu như có thể vượt qua nguy cơ lần này, Liễu Thị đều muốn tự mình đem trượng phu 2 cái chân đánh gãy. Dạng này hắn cũng chỉ có thể nằm trong nhà theo nàng, cũng không cần đi vì Nam Chu mà chiến, sau đó đem trong nhà hết thảy giao cho Mập Mạp. Mập Mạp càng thông minh, càng thêm có thể bảo hộ người nhà. Liễu Thị quan trọng hàm răng, nàng lúc này hoàn toàn là dựa vào Ngao Ngọc câu nói kia mới tiếp tục chống đỡ. Mẫu thân, 3 ngày, liền 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày chúng ta liền có thể về nhà, mà người bắt chúng ta, người xét nhà chúng ta, toàn bộ muốn thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Đi tới Giang Châu đại ngục, đi vào đi. Ngục tốt một tay lấy Ngao Ngọc tiến lên trong nhà tù. Không nghĩ tới đi, Ngao Ngọc công tử, ngươi cũng có hôm nay à, ngươi phủ hầu tước Kim Chi Ngọc Diệp này, vậy mà cũng rơi vào trong tay chúng ta à. Cai tù cười lạnh nói, Bạc Hiếu Kính đâu? Vân Trung Hạc nói, cái gì Bạc Hiếu Kính? Cai tù nói, ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu a? Bất luận kẻ nào, đừng quản thân phận của ngươi cao bao nhiêu, đều muốn ngoan đến cùng chó một dạng, đều muốn đưa lên Bạc Hiếu Kính, nếu không, để cho ngươi ở bên trong ngẩn đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Vân Trung Hạc nói, xin hỏi cai tù tôn tính đại danh. Cai tù lạnh giọng nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Vương Võ. Vân Trung Hạc nói, Vương Võ, ta thế nhưng là đường đường Nộ Lãng hầu thế tử, lại là muốn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Ngươi bây giờ hướng ta đòi lấy hối lộ, liền không sợ ta sau khi đi ra ngoài trả thù sao? Cai tù Vương Võ cười lạnh nói, ra ngoài, ngươi ra ngoài không được nữa, có ai không, hảo hảo hầu hạ Ngao Ngọc công tử, lên cho ta tiết mục, cái thứ nhất trước toàn bộ Quỳnh Tương Ngọc Dịch, sau đó, mấy cái ngục tốt lấy tới 1 cái cái bô, mấy người trước mặt mọi người đổ nước, dòng dã 1 ấm lớn, đến a đè lại Ngao Ngọc công tử, cho ta rót vào trong bụng hắn. Đây chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, 1 giọt đều không cần thừa. Cai tù Vương Võ tiến lên bỗng nhiên đè lại Ngao Ngọc, liền muốn tiến hành tra tấn. Thái thú Uất Trì Đoan liền đứng tại vách tường một bên khác trong phòng kế. Hắn phát ra từng đợt cười lạnh, nội tâm không gì sánh được khoái ý. Ngao Ngọc, ngươi cũng có hôm nay à? Mặc dù Hoàng đế bệ hạ không có tước đoạt ngươi công danh, cũng không có định ngươi chung tội, nhưng rơi vào trong tay của ta, nhất định phải đưa ngươi giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà vừa lúc này, Vân Trung Hạc cao giọng nói, Nam Cung Cửu, ngươi lại không xuất hiện, ta liền muốn chửi mẹ a. Lời này vừa ra, thái thú Uất Chỉ Đoàn lập tức hơi ngừng thở. Nam Cung Cửu là ai? Đại Chu Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc thứ 9 Nghĩa Tử. Lần này đi theo Khâm Sai Đại Thần, cùng đi Giang Châu xét nhà Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Bất quá, hắn có lẽ là mặt khác có nhiệm vụ bí mật. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói sau, một cái thanh tú tuấn tiếu nam tử chậm rãi đi đến. Hắn chính là Nam Cung Cửu. Hắn dù sao tuổi trẻ, cho nên lúc này vẻn vẹn chỉ là Hắc Băng Đài một cái thiên hộ mà thôi. Nhưng dù sao cũng là Đại Đô Đốc Nam Cung Thác Nghĩa Tử. Cho nên hắn xuất hiện đằng sau, Cai Tù Vương Võ cùng mấy cái lao tốt sắc mặt khẽ run lên. Sau đó nhao nhao cong xuống nói, bái kiến cửu gia. Nam Cung Cửu nói, Ngao Ngọc, xét nhà thời điểm, ngươi đối với ta liều mạng nháy mắt, có lời gì? Bây giờ nói đi. Vân Trung Hạc nói, ta có một cái tuyệt mật tình báo phải nói cho ngươi. Liên quan đến ta Đại Chu Đế Quốc vận mệnh, tình báo tuyệt mật. Nam Cung Cửu nói, tình báo gì? Vân Trung Hạc nói, muốn biết sao? Nam Cung Cửu lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi đã là dưới thềm chi tù, phụ thân ngươi đã bị giam nhập tông chính tự đại lao. Ngươi Nộ Lãng Hầu Tước Phủ cũng bị kê biên tài sản. Cho nên hy vọng chính ngươi minh bạch lúc này tình cảnh. Vân Trung Hạc nói, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Nam Cung Cửu nói, muốn để cho ta cứu ngươi ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Hiện tại ai cũng cứu không được phụ tử ngươi. Huống hồ chúng ta Hắc Băng Đài cùng phụ thân ngươi cũng không có cái gì giao tình. Vân Trung Hạc nói, ta không cần ngươi cứu ta ra ngoài. Ta cần ngươi giúp ta giết một người. Ngươi chỉ cần giúp ta giết hắn, ta liền đem tình báo tuyệt mật này cho ngươi. Tuyệt đối liên quan đến đế quốc vận mệnh, tuyệt đối có thể làm cho ngươi lập xuống to lớn công huân. Nam Cung Cửu nói, giết ai? Vân Trung Hạc nói, chính là cai tù này. Vương Võ, Nam Cung Cửu kinh ngạc, lập tức nói, ngươi điên rồi sao? Hắn cảm thấy Ngao Ngọc điên thật rồi. Ta là Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nghĩa Tử. Ngươi muốn cùng ta giao dịch một cái tình báo tuyệt mật. Ta coi là muốn giết đại nhân vật nào đâu. Không nghĩ tới lại là trước mắt cai tù này. Như thế một cái hạt mè tiểu nhân vật. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn ngươi giúp ta giết Uất Chỉ Đoan. Hắn hãm hại nhà ta. Hắn đem ta bắt bỏ vào ngục giam. Thù này không đội trời chung. Nhưng là ngươi có thể giết hắn sao? Ngươi dám giết hắn sao? Không dám. Nam Cung Cửu nói, chúng ta là bệ hạ ưng khuyển. Uất Chỉ Đoan là đường đường tam phẩm cao phối thái thú. Ta nào dám đi động đến hắn a? Bất quá để cho ta xuất thủ, liền giết như thế một cái nho nhỏ cai tù. Vân Trung Hạc nói, chính là như thế một tiểu nhân vật, vừa rồi kém chút buộc ta uống xong mấy cân nước tiểu. Kém chút cho ta nhân sinh mang đến trước nay chưa có sỉ nhục. Nam Cung Cửu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Lời này vừa ra, Cai Tù Vương Võ lập tức quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, cửu gia, tha mạng a, tha mạng a, tuyệt đối không nên nghe Ngao Ngọc hồ ngôn loạn ngữ a. Đó là khâm phạm a, hắn đã phải xong đời, cả nhà của hắn đều phải chết, không có đồ vật gì có thể cho ngài giao dịch đó a. Nam Cung Cửu nói, cần ta làm thế nào? Vân Trung Hạc nói, nơi đó là bồn cầu, bên trong đều nhanh đầy, ngươi giúp ta đem hắn đặt tại trong bồn cầu. Nam Cung Cửu cau mày nói, ngươi thật đúng là trọng khẩu vị. Sau đó, hắn xuất ra khăn lụa đệm tay, tay kia che cái mũi, bắt lấy Cai Tù Vương Võ cổ, bỗng nhiên đem hắn đặt tại trong bồn cầu. Cái này táng tận thiên lương cai tù vương võ, lập tức liều mạng bay nhảy, cả khuôn mặt đều chôn vào trong bồn cầu hít thở không thông. Vân Trung Hạc từ cai tù vương võ trong eo run rẩy thô to gậy gỗ, sau đó nhắm ngay vương võ giữa hai chân, bỗng nhiên đập xuống. A, dù là ngâm nước, vương võ vẫn như cũ phát ra không gì sánh được thê lương bi thảm. Sau đó, Vân Trung Hạc nhắm ngay xương sống của hắn bỗng nhiên đập xuống. Răng rác, vương võ phần eo trở xuống, hoàn toàn không có chi giác. Cuối cùng, Vân Trung Hạc nhắm ngay cai tù vương võ cái ót, bỗng nhiên đập xuống. Người này, chết! Nam Cung Cửu chật chật lên tiếng, liều mạng dùng khăn lụa xoa tay của mình. Ngao Ngọc, đã giúp ngươi giết chết người này, hiện tại ngươi có thể mở miệng đi. Ngươi có cái gì tình báo tuyệt mật phải cho ta? Lại còn liên quan đến đế quốc vận mệnh. Nam Cung Cửu thản nhiên nói, nếu như ngươi lừa gạt ta, hoặc là tình báo này phân lượng không đủ, ta không để ý đem mấy cân quỳnh tương ngọc dịch này một lần nữa rót vào trong miệng ngươi. Gian, phòng thái thú Uất Trì Đoan cũng tranh thủ thời gian vểnh tai. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Ngao Ngọc ngươi còn muốn làm sao bay nhảy. Lâm tướng bên kia đã hành động, trong vòng 3 ngày, Ngao Tâm, Ngao Ngọc, toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ liền muốn chém đầu cả nhà. Lại nhảy đều không dùng, cũng cứu vãn không được ngươi toàn tộc bị giết vận mệnh. Chú thích, canh một đưa lên, chư vị ân công còn có nguyệt phiếu sao? Đầu cho bánh ngọt có được hay không? Ta nhất định dốc hết tâm huyết. Viết xong tiếp xuống chương tiết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.